Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, Nguyệt Đán Bình. Nguyễn Vũ, không phải là Kiến An thất tử bên trong sao? Lưu Biện nghĩ đến Kiến An khí khái, tâm tư nhất chuyển, đột nhiên liền bốc lên mấy cái suy nghĩ đi ra. Nguyên Du Huynh nói vậy biết rõ ngày gần đây Trích Tiên Nhân đang tại Trung Sơn quận lấy văn đồng. Nghiệp, không biết có hay không có nhã hứng đi vào một thăm. Nguyễn Vũ thấy Trung Sơn thái thú chính mồm, mời, không khỏi vui mừng khôn xiết. Từ khi đi tới Ký Châu, nơi này danh sĩ tuy nhiều, nhưng bởi Ký Châu gần đây không quá an bình, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Hà quận. Đối với thơ văn việc cũng không nóng lòng, Nguyễn Vũ muốn cầu kiến Điền Phong, tự thụ, đã thấy không được người, mà Thẩm Phối chỉ ở phủ bên trong đọc sách, ai cũng không gặp, lúc này mới nghĩ tới đây quảng cầm hiến văn kế sách, để cho mình tài văn chương làm cho mọi người biết được. Nếu như có thể được Trích Tiên Nhân tán thưởng, so với quảng 100 thanh cầm còn có hiệu quả. Nguyễn Vũ vừa mới chuẩn bị đáp lời, lại thấy Lưu Biện thần bí nói, Nguyên Du có từng biết rõ Nguyệt Đán Bình. Nguyệt Đán Bình, hán mạt từ Nhữ Nam quận người Hứa Thiệu huynh đệ chủ trì. Đối với đương đại nhân vật hoặc thơ, văn tự, bình luận, khen chê một hạng hoạt động, thường ngầm mỗi tháng lần đầu tiên phát biểu, cố xưng Nguyệt Đán Bình, vô luận là người nào, một khi bình luận, lập tức giá trị con người gấp trăm lần. Thế tục truyền lưu cho rằng ca tụng, cho nên nghe tên xa gần. Cực thịnh một thời, Hứa Thiệu Bình Tào Tháo là chỉ thế năng thần, loạn thế chi gian hùng, chính là ở Nguyệt Đán Bình bên trong từng nói. Hán mạt các vị chư hầu hầu như cũng bị Hứa Thiệu, Hứa Tĩnh hai huynh đệ lời bình quá. Đáng tiếc Nguyệt Đán Bình thời gian cũng không dài. Hứa Thiệu lánh nạn đến Quảng Lăng, Hứa Tĩnh đắc tội Đổng Trác, hai huynh đệ sau đó phản mục đích hiếu tình không ở. Cuối cùng ai đi đường nấy, Nguyệt Đán Bình liền từ từ phai nhạt ra khỏi mọi người tầm nhìn. Lưu Biện từ Nguyễn Vũ Quảng cầm cầu danh âm thanh sáng tạo trông được đến văn nhân khát vọng làm. Người biết tâm lý, nghĩ còn có rất nhiều hàn môn tử đệ không có cửa thành danh. Quyết định trở lại Trung Sơn quận liền đem Nguyệt Đán Bình cùng binh khí phổ tạo dựng lên. Quỷ cốc tử đệ tử nhập thế. Việc này mình đã thổi không ngắn thời gian phong. Tính toán thời cơ cũng gần như. Trung Sơn đã có Lô Thực, Hoa Hâm, Trình Dục, Bình Nguyên, quản chữ mấy vị đại nho. Lại nghĩ cách nào đem Trịnh Huyền, Thái Ung, Dương Tu cho tới Trung Sơn. Bộ này đội hình so với năm đó Hứa thị huynh đệ cường đại quá nhiều. Đây là một cái mời chào nhân tài diệu pháp, so với chiêu hiền lệnh còn muốn hữu hiệu. Lưu Biện bước đầu chuẩn bị từ Trích Tiên Nhân chủ trì Nguyệt Đán Bình, mà vũ khí phổ thì lại từ Nguyệt Tiên tử chủ trì. Ngẫm lại Điêu Thiền môi đỏ khẽ nhả, Nhất Lữ Nhị Triệu Tam Điển Vi, Tứ Quan Ngũ Mã Lục Trương Phi, Thất Hứa Tám Hoàng Chín Hạ Hầu, không phục đến chiến, khung cảnh này nhất định phi thường thú vị. Lưu Biện càng muốn trong lòng càng vui, nhìn Nguyễn Vũ vết thương đầy người, lúc này mới đem khóe miệng mỉm cười thu liễm. Hán Hưng tướng quân, Hứa thị huynh đệ rời đi Nhữ Nam lánh nạn, Nguyệt Đán Bình liền không còn tồn tại, Nguyễn Vũ có chút ít cảm khái nói. Lưu Biện ha ha nở nụ cười, hiện tại Trích Tiên Nhân đang tại Trung Sơn du thuyết đại nho cùng tài tử, chuẩn bị lại mở ra Nguyệt Đán Bình, Nguyên Du có thể có ý ư? Thật chứ? Nguyễn Vũ vừa nghe lời này vừa mừng vừa sợ, Nguyên Du ở đây an tâm dưỡng thương, không người dám cử động nữa ngươi một cọng tóc gáy, sau đó cùng Phong cùng đi đến Trung Sơn quận, thực không dám giấu giếm. Phong Văn Thư nhỏ nhiễm phong lạnh, cũng không từng theo quân đến đây. Phong lại đại tự không nhìn được mấy cái này văn thư việc, quả thực để Phong thống khổ. Nguyễn Vũ nghe Huyền Ca biết nhã ý, giãy dụa nói, Vũ nguyện ý vì tướng quân chấp bút, để giải tướng quân nỗi lo. Ha ha a, có Nguyên Du giúp đỡ, Phong không phải lo rồi. Lưu Biện cẩn thận vì là Nguyễn Vũ dịch tốt góc chăn. Nguyệt Du, an nâm tĩnh dưỡng, coi như trời sập xuống, cũng không đả thương được ngươi mảy may. Chấm chấm, Nam Bì, Hứa Phủ, Lịch Sử Vĩ, Hứa Du nhìn mặt trước vị này người tuổi trẻ. Nói như vậy, phụ thân ngươi ngay tại Hán Hưng dưới trướng. Vậy cũng xem như tìm tới một viên lại cao lại mật đại thủ a. Lịch Sử Vĩ ở Hứa Du trước mặt chấp con cháu lễ, một mực cung kính, làm đủ vãn bối lễ nghĩa, nhưng trong lòng đang suy nghĩ chủ công nói câu nói kia. Năm xưa Chu Văn Vương được vi tử mà phá thương Trụ Vương. Tần Quốc có do dư mà đại bại Tây Nhung. Ngô Quốc tiếp thu Ngũ Tử Tư mà đánh bại cường đại Sở Quốc. Cấu kết địch quốc có tài chi thần, cuối cùng đưa tới cho mình sử dụng. Đây là binh pháp bên trong đại cảnh giới. Trị trung đại nhân chi tài, chúa công nhà ta đó là như sét đánh bên tai a. Có một lần, nói tới đây, Lịch Sử Vĩ phảng phất cảm giác nói sai cái gì, liền đem nói dừng lại. Hứa Du chính nghe được đến hứng thú, thấy Lịch Sử Vĩ dừng lại không nói, liền thân thiết vỗ vỗ bả vai hắn. Tử yêu, ngươi là vãn bối, coi như nói sai cái gì, dù cũng sẽ không trách ngươi. Lịch Sử Vĩ có chút lúng túng sờ đầu một cái. Vĩ nghe thánh nhân đã nói, ở sau lưng nghị luận chủ công mình, đây là không đúng. Hứa Du nghe nói việc này cùng Hà Phong có quan hệ, lại càng là đến hứng thú, nghe vậy cười ha ha. Tử yêu, đọc sách là yêu cầu hoạt học hoạt dụng, mà không phải câu nệ bảo thủ. Rất nhiều chủ công rất yêu thích thủ hạ đưa ra chính mình sai lầm, làm người chủ người đều có hài lòng khí độ. Cứ nói đừng ngại, đã nói không sao. Lịch Sử Vĩ trần chờ một hồi, lúc này mới ôm quyền nói, trưởng giả mệnh, không dám cãi. Chủ công đối với chị trung đại nhân thật là thưởng thức. Ờ, làm sao mà biết đây? Có một lần, chủ công đang tại ăn thiêu đốt thịt, nghe người ta nói lên chị trung đại nhân sự tình, bởi nghe được chăm chú, đem thiêu đốt thịt đưa về phía mài xong mực nước Nghiêm Mực Huyền. Kết quả, Hứa Du vừa nghe cười rộ lên, Hán Hưng không phải là đem khối này thiêu đốt thịt ăn đi chứ? Không muốn là thị vệ nhìn thấy, chủ công nhất định biết ăn đi. Lúc đó đầy mặt đều là mực nước, liền như một cái đại hoa miêu. Ha ha ha, Hứa Du nghe xong cười ha ha, trong lòng mơ hồ có chút kích động. Vài ngày trước trận chiến đó, để Hứa Du lãnh hội đến Hà Phong bất phàm, trong lòng cũng lại không có ý khinh thường. Chị trung đại nhân, lần này Lịch Sử Vĩ đến Nam Bì, mang đến chút kinh doanh. Chủ công nói, ở đại nhân dưới, tuyệt đối có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Ờ, cái gì sinh ý? Hứa Du thiên tính ái tài, thấy tiền sáng mắt, đam mê này Viên Thiệu có thể không biết, nhưng Lưu Biện lại là cực kỳ rõ ràng. Yêu thiền nam nhân so với háo sắc nam nhân còn dễ dàng đối phó, đây là Lưu Biện thường thường hướng bộ hạ truyền vào danh ngôn, vì ngăn ngừa có người ám tiễn hãm hại. Đại nhân cần làm dấu ở hậu trường, từ người nhà đến cụ thể thực thi, mới có thể vô tư, mà cho vĩ hướng về đại nhân từ từ nói tới. Chấm chấm, ở nghiệp thành Hàn Phước 3 ngày nhất đại yến, 5 ngày một tiểu yến, tiếp đãi quy cách so với Lưu Bảo hai người ở Duyện Châu lúc còn long trọng, ánh sáng mỹ nhân cũng đưa mấy trăm tên. Lưu Biện đùa Du Hí bụi hoa, Nhạc Bất nghĩ về, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Nhiều lần Hàn Phước đưa thiếp mời, cũng bị cáo chi tướng quân đã say ở mỹ nhân trong lòng, căn bản là hoán chi bất tỉnh. Nghiệp thành quan viên nghe nói tin tức này, liền nghỉ yến tâm tư. làm Lưu Biện đẩy một đôi tái nhợt sắc nhãn khung xuất hiện ở Hàn Phước trước mắt lúc. Hàn Phước dùng sức chớp mấy lần hai mắt, nhanh trí tán dương, Hán Hưng tướng quân không riêng mang binh lợi hại, xem ra trên giường nhỏ công phu càng tầng cao lầu a. Một đôi thiết tí ngàn đẹp gối, hai mảnh môi nóng vạn phương nếm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.